Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1344, quyết chiến. 5. Trong chốc lát, một tên tướng mạo anh tuấn, trên trán mang theo nhàn nhạt yêu thương thanh y thiếu niên. Tại một tên hộ vệ tinh nhuệ dẫn dắt phía dưới, tiến vào phòng khách ở trong, nhìn xem tiến vào phòng khách tên kia thanh y thiếu niên. Dương Phong xem xét cẩn thận thứ nhất biết, cảm giác hắn rất trẻ trung, nhưng mà trên người lại phóng thích ra một loại anh tức giận cùng tự tin mãnh liệt khí tức, để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi, không tự chủ được mở miệng dò hỏi, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Tại Dương Phong dò xét thanh y thiếu niên thời điểm, thanh y thiếu niên cũng đang đánh giá Dương Phong, đang nghe Dương Phong hỏi thăm đằng sau, mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hồi đáp, đại nguyên soái, ngươi có thể gọi ta tiểu hàng, ta tìm ngươi là có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Nói đến đây, thanh y thiếu niên liền ngừng thuật nói, mà là dùng con mắt nhìn thoáng qua trong phòng khách tên kia hộ vệ tinh nhuệ cùng hai tên phục dịch. Dương Phong ăn cơm nha hoàn, nhìn thấy thanh y thiếu niên động tác, Dương Phong có chút một chút, phất tay để trong phòng khách hộ vệ cùng nha hoàn thối lui. Mới một khuôn mặt ý cười nhìn qua thanh y thiếu niên, nhìn xem hắn mong muốn nói cái gì. Nhìn thấy trong phòng khách chỉ còn lại có chính mình cùng Dương Phong hai người, thanh y thiếu niên mới chậm rãi nói ra, đại nguyên soái, ngươi có biết hay không, ngươi đã không còn sống lâu nữa. Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, Dương Phong không tự chủ được phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng cười nói, tiểu hàng a, ngươi thật biết nói đùa, ta Dương Phong không chỉ có thực lực cường đại vô cùng, đại hạ quốc cảnh nội không người có thể so sánh, hơn nữa là cao quý đại hạ quốc binh mã đại nguyên soái, trưởng khống đại hạ quốc binh mã đại quyền, làm sao có thể sẽ không còn sống lâu nữa đây. Dương Phong tiếng cười, không để cho thanh y thiếu niên dao động ý nghĩ của mình, vẫn kiên trì nói ra, đại nguyên soái, cũng bởi vì ngươi thực lực bản thân vô cùng cường đại, lại nắm giữ cực lớn uy vọng cùng địa vị, bởi vậy mới sẽ không còn sống lâu nữa. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn chết chó săn trưng, chim bay tận lương cung trốn. Đại nguyên soái bình định đại hạ quốc nội loạn thời điểm, chính là đại nguyên soái tử vong thời điểm. Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, Dương Phong trong lòng giật mình, không tự chủ được dùng kinh dị ánh mắt nhìn qua thanh y thiếu niên. Bởi vì thanh y thiếu niên cùng hắn ý nghĩ không sai biệt lắm, chỉ là hắn không biết mình sớm chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó chết không phải mình, mà là Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần mà thôi. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ kinh dị, thanh y thiếu niên khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, tiếp tục nói, đại nguyên soái, thực lực của ngươi vô cùng cường đại, dưới trướng còn nắm giữ hơn 100 tên đại tông sư võ giả, cùng 2 vạn tên tinh nhuệ binh sĩ, nhưng mà ngươi muốn nghĩ, nếu như làm ngươi thu phục mất đất, hợp nhất 100 vạn đại quân, đang chuẩn bị thắng lợi trở về đế đô thời điểm, đế đô tất cả thế lực lớn đột nhiên hướng ngươi phát lực, lấy một loại nào đó lý do đưa ngươi dọc đến một chỗ, tập trung mấy trăm tên đại tông sư võ giả, đối với ngươi tiến hành vây giết, ngươi còn có thể tồn sống sót sao? Nghe được tên kia thanh y thiếu niên lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, suy đoán của ngươi có chút ý tứ, bất quá ta tin tưởng, bệ hạ không sẽ làm như vậy. Nói một chút đi, ngươi tìm ta đến cùng có mục đích gì? Nhìn thấy Dương Phong đối với mình lời nói lơ đễnh, thanh y thiếu niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng khí đạo, ta muốn vì Lý Kiến tướng quân báo thù rửa hận. Thanh y thiếu niên vừa mới nói ra, Dương Phong đứng dậy, đi đến hắn bên người, đưa tay tại hắn bả vai bên trên vỗ nhẹ nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi vì Lý Kiến tướng quân báo thù rửa hận, đem xâm lấn chúng ta Đại Hạ quốc, Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc đại quân một mẻ hốt gọn. Nghe được Dương Phong lời nói, Thanh Y thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lý Kiến không phải chết tại địch tay của người bên trên, mà là chết tại bệ hạ cùng đế quốc trọng thần tay tiến lên. Nói đến đây, Thanh Y thiếu niên đem Lý Kiến như thế nào tử vong sự tình cho Dương Phong kỹ càng thuật nói một lần. Hồi lâu sau, Dương Phong nhìn qua Thanh Y thiếu niên nói, tiểu hàng, có hứng thú hay không tại ta trên người làm tham mưu? Dương Phong vừa mới nói ra, Thanh Y thiếu niên liền khẽ gật đầu nói, đại nguyên soái, ta nguyện ý. Dương Phong đã trở thành Đại Hạ quốc cảnh nội lớn nhất quân phiệt cùng tân tấn đại quý tộc. Chỉ cần đi theo Dương Phong bên người, hắn hữu cơ sẽ thuyết phục Dương Phong vì phản loạn Lý Trung, vì Lý Kiến báo thù rửa hận. Nhận được Thanh Y thiếu niên chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong liền để hắn đi về trước, xử lý tốt việc nhà, tại đến chính mình nơi đây báo cáo, theo chính mình cùng đi xuất chinh, thu phục mất đất, xua đuổi kẻ xâm lấn. Giữa trưa, Lý Tuấn dưới trướng trăm vạn đại quân, tại mất đi Lý Tuấn hiệp giọng cùng thống lĩnh đằng sau, lập tức sụp đổ, mang theo riêng phần mình binh sĩ, hoặc trở về phương Bắc hành tỉnh, hoặc tiến đánh cái khác thành thị cướp đoạt tài phú. Cùng lúc đó, Dương Phong cũng phải đến Lý Trùng mệnh lệnh, xuất lĩnh 2 vạn thân quân cùng 60 vạn đế đô quân coi giữ, rời đi đế đô, truy kích Lý Tuấn hội quân, thu phục Đại Hạ quốc thất vọng, cũng đem Yến quốc, Ngụy quốc, Tề quốc kẻ xâm lấn đuổi ra Đại Hạ quốc cảnh nội. Mất đi Lý Tuấn cái này tất cả tập đoàn lợi ích cùng đại biểu đằng sau, Lý Tuấn dưới trướng trăm vạn đại quân lập tức chia ra làm mấy chục cái tập đoàn lợi ích. Đồng thời bởi vì lợi ích của mỗi người thuật cầu không giống, lại không có thể đi đến nhất trí, liền mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hành động, bị Dương Phong xuất lĩnh 60 vạn đại quân tiêu diệt từng bộ phận, nhất nhất hợp nhất. Đằng sau, Dương Phong dưới trướng quân đội càng đánh càng hăng, càng đánh quy mô càng lớn. Một tuần sau, Dương Phong thống lĩnh đại quân số lượng lật ra một phen, đi đến 120 vạn người quy mô, quân đội lớn mạnh, để Dương Phong không có chút nào cố kỵ, trực tiếp đại binh tiếp cận, giết vào phương Bắc hành tỉnh cảnh nội, đem Lý Tuấn tại phương Bắc hành tỉnh lưu thủ trăm vạn đại quân đánh tan. Thừa cơ đem hợp nhất, ngắn ngủi 2 tuần thời gian, Dương Phong liền thu phục Đại Hạ quốc mất đất, hợp nhất 100 vạn đại quân, trực tiếp thống lĩnh 160 vạn đại quân, mượn nhờ 160 vạn đại quân uy thế, đem xâm lấn Đại Hạ quốc, Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc binh sĩ đánh giết hơn phân nửa, đuổi ra Đại Hạ quốc cảnh nội, hỏa lực tập trung Đại Hạ quốc cùng Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc biên cảnh, tùy thời đều có thể hướng Ngụy quốc, Tề quốc, Yến quốc tiến hành trả thù tính công kích. Dương Phong tại ngắn ngủi 2 tuần thời gian bên trong làm ra công tích vĩ đại, để hắn danh tiếng đại trấn, uy vọng nhất thời vô biên, đồng thời cũng đưa tới Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần cảnh giác cùng căm thù, vội vàng tổ chức hội nghị bí mật, thương thảo đối phó Dương Phong sách lược, cũng cuối cùng quyết định đem Dương Phong đánh giết, cướp đoạt Dương Phong dưới trướng binh quyền. Thế là Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần nhao nhao hướng chỉ định tại Dương Phong dưới trướng trong đại quân đại tông sư võ giả phát ra mệnh lệnh, để bọn họ tìm cơ hội đối với Dương Phong tiến hành vây giết, tiếp quản Dương Phong đối với quân đội quyền thống trị. Chỉ là Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần không biết bọn họ chỉ định tại trong quân đội đại tông sư võ giả sớm đã trở thành Dương Phong trung thực tín đồ, tại nhận được mệnh lệnh trước tiên liền đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Dương Phong, đưa tới Dương Phong một hồi phẫn nộ, lập tức để tiềm phục tại đế đô thành bên trong 300 tên đại tông sư võ giả ngụy trang thành ngụy quốc, yến quốc, tề quốc cao thủ. Đối với hoàng cung cùng đế quốc trọng thần cùng với hắn gia tộc tiến hành vô tình đồ sát. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, tiềm phục tại đế đô thật lâu 300 tên đại tông sư võ giả. Không có chần chờ chút nào. Tại khuya hôm đó thời gian, liền lẻn vào hoàng cung cùng các đại gia tộc phủ đệ. Đem Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần cùng với hắn thành viên gia tộc tiến hành vô tình đồ sát. Khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Tiếp đó nghênh ngang rời đi đế đô, lưu lại thi thể đầy đất. Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần cùng với hắn chỗ thành viên gia tộc lọt vào vô tình đồ sát. Đế đô lập tức mất đi thủ lĩnh, rơi vào trong hỗn loạn. Du Côn lưu manh cùng với lòng mang ác ý dòng binh mạo hiểm già, nhào nhào thừa cơ làm loạn, phá phách cướp bóc cướp giết người cưỡng gian các loại phạm tội hiện tượng tầng tầng lớp lớp. Nhìn thấy đế đô rơi vào hỗn loạn bên trong, lưu thủ đế đô 10 vạn đại quân, lập tức xuất động, bên đường giết chết thừa cơ làm loạn già. Đối với đế đô tiến hành giới nghiêm cùng quân quản, hướng Dương Phong phát ra mời, để hắn hồi sư đế đô, chủ trì đại cục, cũng hướng phía nam đại công tước, cùng với đại hạ quốc cảnh nội cái khác cao cấp quý tộc. Phát ra mời, đến đây đế đô, cùng thương nghị đại sự, đề cử ra một tên mới quân chủ, nhận được đế đô tin tức Dương Phong, không có chút do dự nào, lập tức đem phương Bắc biên cảnh hơn 100 vạn đại quân, giao cho dưới trướng mấy trăm tên đại tông sư võ giả thống lĩnh. Từ Thanh Y thiếu niên tiểu hàng đang tiến hành ở giữa hiệp giọng. Chính mình thì mang theo Mục Vĩnh Hòa trăm tên đại tông sư võ giả. Đằng không mà lên, hướng về đế đô phương hướng chạy như bay, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đế đô, giữ gìn đế đô ổn định, khiến cho không lại bởi vì Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần tử vong mà rơi vào lớn trong hỗn loạn. Dương Phong một đoàn người ngoại trừ Mục Vĩnh bên ngoài, cái khác đều là đại tông sư võ giả, bởi vậy một nhóm tốc độ của con người cực nhanh, vẻn vẹn thời gian nửa ngày, liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, buông xuống đến đế đô phía trên tường thành. Vừa mới buông xuống đến đế đô phía trên tường thành, Dương Phong liền đem đế đô quân coi giữ tướng lĩnh triệu tập lại, tiếp quản đế đô quân coi giữ quyền khống chế. Tất cả người không phục, toàn bộ bị hắn lấy thông đồng với địch tội phản quốc xử tử. Chính thức trưởng khống đế đô quân coi giữ đại quyền, đem đế đô khống chế tại trong lòng bàn tay. Tại tiếp quản đế đô quyền khống chế đằng sau, Dương Phong mới đem đế đô quân coi giữ thống lĩnh Lý Hàn gọi tới Dương gia trong thư phòng. Hướng hắn hỏi thăm đế đô hiện trạng, cùng với tất cả cái thế lực tình huống. Lý Hàn với tư cách đế đô sinh trưởng ở địa phương tướng quân cùng đại tông sư võ giả, đối với đế đô thế lực khắp nơi hiểu rõ vô cùng. Đồng thời, Lý Hàn cũng vô cùng thông minh thức thời. Tại đế đô phát sinh hỗn loạn ngày đầu tiên, liền quả quyết xuất binh, đem đế đô tiến hành giới nghiêm cùng quân quản, làm đế cũng không có phát sinh càng lớn hỗn loạn cùng dung chuyển. Đằng sau, Lý Hàn càng là mời Dương Phong trở về đế đều duy trì đại quân. Ngày đầu tiên nương nhờ vào Dương Phong, bởi vậy có thể thấy được, hắn suy nghĩ vô cùng rõ ràng, không có bởi vì chính mình trưởng khống giả đế đô 10 vạn quân coi giữ, mà tự tiện tại đế đô xưng vương xưng bá. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, http://www.sop.com/txt90316207248049. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.